Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Vô Liêm Sỉ Phản Kích. Được, ta nhìn đại trận cũng không kiên trì được đã bao lâu. Chúng ta công kích sau khi, còn có kéo dài không gian liệt phùng đã ở xé nát tiêu hao năng lượng của hắn. Thanh Long nói, sau đó Tam Long ước định, đồng thời hướng về đại trận xuất kích. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An Bạch Trí Tĩnh nhìn chằm chằm bầu trời ba đạo bóng dáng. Lo lắng, ưu sầu mọc đầy trên mặt. Đây là muốn đồng thời ra tay rồi sao? Long tộc quả nhiên mạnh mẽ. Không biết lão tổ là cái gì dự định? Ngoặc kép, mạnh mẽ như vậy công kích. Nếu như lão tổ không phải là đối thủ trốn đi, cái kia Huyền Thiên Tông dựa vào đại trận này có thể ngăn cản như thế mấy cái long công kích. Vậy sau này đây, chúng ta liền thiếu thời gian trưởng thành a. Vương Càn An cảm khái. Nhanh, hướng về bên trong đại trận tập trung vào nguyên thạch. Phản ứng lại hộ tông trưởng lão giống to. Chúng đệ tử, đem túi chứa đồ từ bên trong nguyên thạch, đổ vào bên trong đại trận. Có thể ngăn trở hay không long tộc công kích, liền xem đại trận này rồi. Nhìn đại trận tiêu hao nguyên thạch, một đám đệ tử trưởng lão đáy lòng cái kia đau a. Những này nguyên thạch đầy đủ đem một đám đệ tử tu vi nâng lên một bậc thang nhỏ. Đều như vậy phế bỏ, đều là này long tộc, quá khốn kiếp, bọn họ tích góp không biết bao nhiêu năm nguyên thạch. Đông đảo Huyền Thiên Tông dòng chính đáy lòng mắng lên. Mau nhìn, là lão tổ. Vèo tương đương một bóng người lại thoát ra ngoài trận. Đang chuẩn bị một đòn toàn lực, Tam Long ánh mắt nhúc nhích một chút. Công kích vẫn, đồng thời so với trước càng ác hơn rồi. Lý Mục xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Tung ngọc bài đồng thời thôi thúc kiếm khí hướng Tam Long chém tới. Đồng thời Lý Mục vung kiếm bù đáp. Liền như thế vẫn chưa đủ. Lý Mục thần thức điều khiển mặt khác một khối ngọc bài giết tới. Tam Long sững sờ. Cường đại kiếm khí đánh tới. Tam Long trong ánh mắt tất cả đều là bất ngờ. Thật mạnh mẽ kiếm khí. Không thể địch lại được. Thu. Huyết Long ánh mắt co rụt lại. Vẻn vẹn chỉ là sau một chốc. Nhân tộc thực lực liền nâng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ trước không có tác dụng ngàn dặm. Xì xì tương đương siêu cường kiếm khí áp sát. Huyết Long liên tục vung móng đem đỡ. Mỗi đỡ một chiêu ánh kiếm. Huyết Long biểu hiện đều phải chấn động một hồi. Xì tương đương trên móng vuốt liên tục xuất hiện nhiều đạo máu vân. Thanh Long Đường cùng Hắc Long cũng không dễ chịu. Kiếm khí kéo tới. Trên người vảy giáp đỡ. Đồng thời công kích đau đớn kéo tới. Nhưng mà kiếm này khí kéo dài cứ như vậy hai lần. Sau khi Lý Mục cầm kiếm đánh tới. So với ngọc bài bùng nổ ra kiếm khí. Lý Mục đánh tới kiếm khí chênh lệch không ít. Huyết Long thở phào nhẹ nhõm. Tinh tế vừa nghĩ. Huyết Long nhất thời hiểu không thiếu. Nguyên lai cái tên này. Dùng từng trận pháp. Bản thân của hắn thực lực. Chấm ngoặc kép. Bá tương đương Lý Mục trường kiếm kéo tới. Chặt đứt Huyết Long trong miệng nỉ non. Đương đương tương đương giao kích vang lên đến. Huyết Long vẫn ung dung phá vỡ Lý Mục ánh kiếm. Người quả nhiên chỉ đến như thế. Như thế. Hí. Chấm ngoặc kép. Tàn phá móng vuốt đụng chạm kiếm khí. Một trận tết đau kéo tới. Thương không lớn tương đương nhưng chính là đau. Vô liêm sỉ. Trước hết giết ngươi tương đương, Huyết Long điều động Long Nguyên đánh về phía Lý Mục. Xì xì tương đương lúc này đạo thứ ba kiếm khí đánh tới. Chỉ một thoáng toàn bộ không trung bị kiếm này khí rọi sáng. Ca tương đương kiếm khí không gian xung quanh sụp xuống. Thời gian ngưng cố, xì xì tương đương phá vụn không gian liên tục chữa trị. Lại liên tục bị cắt ra. Không tốt tương đương, Huyết Long ánh mắt co rụt lại. Vội vã thu tay lại muốn thoát đi. Nhưng mà ánh kiếm này quá nhanh. Lý Mục tung ngọc này bài lúc đã sớm tính toán được rồi thời gian. Cũng coi như đến Huyết Long thấy hắn đứng ra tất nhiên một lần nữa tới gần cho hắn. Lúc này muốn chạy trốn. Không còn kịp. Xì tương đương ánh kiếm chém về phía Huyết Long. Lý Mục bóng người lóe lên xuất hiện Huyết Long mặt khác một bên ngăn cản Huyết Long đường đi. Quan trọng nhất là. Ở Huyết Long mặt khác một bên, Huyết Long sẽ thay hắn lập tức kiếm này khí phần lớn uy lực. kiếm khí rơi vào huyết long trên người. Huyết long quanh thân ánh vàng rừng rực, đồng thời vảy giáp nổ lên. Leng keng tương đương một mảnh giao kích tiếng vang lên. Đùng tương đương hai mảnh long giáp bóc ra, rơi xuống ở Huyền Thiên Tông trong đại trận. Sau đó xuyên qua tầng tầng đại trận, tiến vào Huyền Thiên Tông bên trong, cũng chính là vảy rồng. Nếu là những vật khác tiến vào bên trong đại trận, đều sớm bị bên trong đại trận sát trận cắn giết sạch sẽ. Gào tương đương, huyết long kêu thảm thiết. Sau đó, trốn ở bên cạnh một bên Lý Mục cầm kiếm lần thứ hai chém về phía huyết long. Huyết long thân thể uốn một cái tách ra. Ha ha, tương đương tách ra thì phải làm thế nào đây? Lạch xoạch tương đương, Lý Mục hướng không trung tung mấy chục viên ngọc bài. Sau đó thân thể lóe lên hướng trong đại trận chui vào. Nhìn thấy ngọc bài một sát na kia, huyết long ánh mắt co rụt lại, muốn chạm đích rời đi. Xì xì tương đương, bá tương đương, vô số cường đại kiếm khí trên không trung bạo phát. Từng mảng vảy rồng rơi vào Huyền Thiên Tông bên trong. Phía trước vây công Lý Mục Thanh Long cùng Hắc Long, trong nháy mắt đã bị ngày này nữ tán hoa giống như kiếm khí rung động. Phù tương đương, vô số kiếm khí hỗn tạp, dường như bạo vũ lê hoa châm như thế phóng tới. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Ta thấy được cái gì? Chấm ngoặc kép, đáng ghét. Nguyên bản còn muốn truy sát Lý Mục tâm tư, lúc này từ bỏ. Ba ngày long cuộn mình thân thể đem vảy ngược bảo hộ ở trung tâm. Lộ ra ở kiếm khí bên trong thân thể bị kiếm khí từng đạo xé ra. Chờ kiếm khí qua đi, Lý Mục lại nhớ tới bên trong đại trận. Này đều làm bọn hắn không chết. Long tộc quả nhiên lợi hại. Quay đầu lại nhìn chằm chằm trên trời nhìn một lúc. Lý Mục lần thứ hai lắc mình tiến vào cấm địa. Huyền Thiên Tông bên trong, tất cả cao thủ nhìn chằm chằm trên trời si ngốc nhìn. Lão tổ đây là tổn thương bọn họ sao? Hết thảy đều quá nhanh. Ta không có gì cả nhìn thấy. Mau nhìn. Vảy rồng, xem ra này sóng, lão tổ đã thắng. Gào tương đương, nổi giận tương đương trong cơn giận dữ, lại không chỗ phát tiết. Ba cái long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào thét truyền khắp phía chân trời. Oanh tương đương đón lấy, thân thể to lớn mang theo năng lượng khổng lồ hướng về Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận công kích. Đây là nổi giận sau phát tiết. Thanh long gào thét nói, đã bao nhiêu năm chúng ta long tộc chưa bao giờ bị một nhân loại nho nhỏ thương quá. Cho dù là thượng cổ thời kỳ. Sỉ nhục. Đây là bọn hắn long tộc sỉ nhục. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An không cam lòng yếu thế nói. Hừ. Thượng cổ thời kỳ. Nhân tộc cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Ở nhân tộc che chở cho có ai thương tổn các ngươi. Có nhân tộc chống đỡ. Các ngươi cuối cùng cũng coi như trưởng thành lên thành thế giới nhất phương cự phách. Các ngươi phản phệ nhân loại. Nếu như không có nhân tộc, các ngươi đều sớm là bằng tộc trong miệng đồ ăn rồi. Tất cả những thứ này, người ngoài hay là biết không nhiều. Huyền Thiên Tông điển tịch trong hang động, liên quan với thượng cổ bí mật như thế cũng không có hạ xuống. Năm đó chính là bọn họ Huyền Thiên Tông nuôi nấng long tộc, che chở long tộc. Long tộc đã ở những phương diện khác che chở nhân tộc. Hai tộc giúp đỡ lẫn nhau, mới có ở yêu ma quỷ quái hoành hành trên đại lục. Xưng bá một thời đại, diệt ma, lại loại bỏ quỷ quái. Không nghĩ tới mỗ di rông tộc sẽ phản bội. Hơn nữa cùng yêu tộc đồng thời hướng về bọn họ nhân loại ra tay. Then chốt hay là đang Huyền Thiên Tông cùng loài người suy yếu nhất thời điểm ra tay. Hận. Huyền Thiên Tông hận không biết bao nhiêu năm, vốn là muốn long tộc cùng loài người mỗi người đi một ngả. Coi như rời đi cũng không có cái gì. Ai sẽ nghĩ đến bọn họ động thủ. Huyền Thiên Tông lão nhi, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Oanh tương đương đại trận kịch liệt lay động, ngay lúc sắp phá vụn thời gian, đạo nhân ảnh kia lại xuất hiện, lại là mấy chục chiếc thẻ ngọc. Sau đó vô số kiếm khí giết hướng về Tam Long. Nhất thời, không gian liệt phùng không như chớp giật. Càng lúc càng lớn, Tam Long ở chống đối kiếm khí đồng thời. Cũng phải né tránh không gian liệt phùng. Đùng tương đương một phần vang lên giòn giã. một vết nứt từ thanh long trên người nổ tung, nhất thời vảy giáp bóc ra. Thanh long cái bụng bị không gian xé rách, bên trong màu xanh nội tạng rõ rõ ràng ràng, phù tương đương, đồng dạng. Hắc long huyết long cũng không dễ chịu, cả người đều là kiếm khí đặt ra tới lỗ hổng. Vô liêm sỉ, kiếm khí qua đi, Lý Mục thân ảnh biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.